Long uy chiến thần, chương 436, chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lê Uy Long vẫn đang giữ lấy chân mình mà si mê ngắm nhìn. Cô cũng không biết anh đang nghĩ gì. Liền nói, anh nhìn cái gì vậy? Bộ chưa thấy qua chân của em sao? Lê Uy Long nhất thời hoàn hồn lại. Lúng túng nói, anh đã từng nhìn thấy qua. Nhưng bình thường không để ý tới. Cho đến bây giờ mới phát hiện ra chân của em quá đẹp đi. Thật đúng là một đôi chân tuyệt mỹ. Chu Nhược Mai nghe được lời khen ngợi của Lê Uy Long. Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào. Nhưng cô lại giả vờ ra bộ dạng tức giận nói. Đừng nghĩ rằng anh nói mấy câu nịnh nọt là không cần phải rửa chân cho em nữa nhé. Anh đừng nhìn nữa. Mau rửa đi. Ồ, được rồi. Lê Uy Long lắc đầu. Gạt đi những suy nghĩ không trong sạch đó. Sau đó tập trung rửa chân cho Chu Nhược Mai. Anh cảm thấy mình đường đường là một hộ soái bảo vệ. Nếu như bị một đôi chân mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Thì cũng thật không ra trò trống gì. Vì vậy, tiếp theo đó anh không suy nghĩ lung tung nữa. Mà toàn tâm toàn ý rửa chân cho Chu Nhược Mai. Lúc này, tại tập đoàn Vương Lôi. Một ông cụ khoảng hơn 60 tuổi với bộ râu dê bước vào trong văn phòng chủ tịch dưới sự bao vây của một đoàn người. York nhìn thấy ông cụ này đi tới. Vội vàng đứng dậy đón chào. Ông Quốc Minh, ông cuối cùng cũng đến rồi. Mau mời ngồi. Ông cụ này tên là Tôn Quốc Tài. Chính là cờ tướng đại sư của Đông Quốc phái tới. Tôn Quốc Tài vốn là người Long Quốc. Tinh thông cờ tướng của Long Quốc. Vào năm ông ta 30 tuổi từng giành được quán quân của cuộc thi tranh bá vua cờ tướng. Và là vua cờ bậc nhất của Long Quốc lúc bấy giờ. Sau đó, ông ta nhập cư đến Đông Quốc, trở thành công dân của Đông Quốc, cống hiến sức lực cho Đông Quốc và chuyên làm công việc nghiên cứu về cờ tướng. Ngay khi Tôn Quốc Tài vừa ngồi xuống, lập tức có người đến rót trà cho ông ta. Sau khi nhấp một ngụm trà, Tôn Quốc Tài liền nói, ông York, ván cờ tàn trên cửa đá để ở đâu vậy? Mau đưa tôi đến hiện trường phá giải đi. Ông Quốc Minh đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi sao? York hỏi, vớ vẩn, tôi đã nghiên cứu cờ tướng của Long Quốc hơn mấy chục năm rồi. Ván cờ tàn gì mà tôi chưa bắt gặp qua? Chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào? Đây chỉ là một việc còn con mà thôi. Tôn Quốc Tài nói một cách rất là ngạo mạn. Được, vậy thật sự là quá tốt rồi. Chỉ cần ông Quốc Minh có thể phá giải được ván cờ tàn này, thì chính là đã lập được công lớn cho Đông Quốc của chúng tôi. York nói một cách hưng phấn. Đương nhiên là ông ta tin tưởng lời nói của Tôn Quốc Tài. Dù sao Tôn Quốc Tài ở 30 năm trước chính là cờ vua bậc nhất của Long Quốc. Sau này ông ta còn vẫn luôn bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng ở Đông Quốc. Nếu ngay cả ông ta cũng không thể phá giải nó thì không ai trên thế giới này có thể phá giải được nữa. Mau đưa tôi đến hiện trường đi. Sau khi phá giải xong ván cờ tàn này tôi còn phải lập tức bay về Đông Quốc. Nơi ở Long Quốc quá tệ đi. Tôi không muốn ở đây quá lâu đâu. Tôn Quốc Tài nói, ông Quốc Minh cũng đừng vội quá. Bây giờ vẫn còn sớm. Để tôi bày tiệc tiếp đãi ông ăn một bữa cơm đã. Rồi chúng ta sẽ đi phá giải ván cờ đó vào lúc nửa đêm. Chỉ cần đêm nay chúng ta có thể phá giải được ván cờ này. Ngày mai ông liền có thể quay trở về Đông Quốc. York nói, được rồi, vậy dùng bữa trước đi. Tôn Quốc Tài cũng biết ván cờ tàn này có liên quan đến kho tàng của Long Quốc. Nên nhất định phải bí mật tiến hành vào lúc nửa đêm. Thế nên cũng không vội nữa. Vì thế, sau khi York uống trà với Tôn Quốc Tài được một lúc, rồi mới đưa ông ta đến khách sạn để ăn cơm. Sau khi Lê Uy Long rửa chân cho Chu Nhược Mai xong, vì không muốn để Chu Nhược Mai tiếp tục suy nghĩ đến ván cờ tàn đó nữa, nên anh bật TV và cho cô xem một bộ phim truyền hình cổ trang. Lê Uy Long cũng không có gì để làm, nên anh cũng ở bên cạnh xem TV với Chu Nhược Mai. Hai người họ xem TV đến tận 11 giờ tối. Mới cùng nhau trở về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Vào lúc 1 giờ sáng, George đích thân ra ngoài dẫn dắt Tôn Quốc Tài và đội ngũ của Harry đến núi Hổ Sơn, cách Trương.